Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 664. C664. Trở về trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh trầm mặc một chút, sau đó hỏi, vậy chuyện con trai ông bắt người trái đất là do ai phân phó? Hắn hiện tại trong lòng thoáng cái lại xuất hiện nghi ngờ. Từ Dương, Hắc Nguyên sửng sốt, sau đó nhìn về phía con trai của mình, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tức giận. Đồ khốn nợ, ai bảo ngươi đi đối phó người trái đất? Diệp Tinh có thiên phú cường đại, thậm chí còn được đạo chủ Lăng Hằng thu làm đệ tử. Ông ta làm sao dám đi trêu chọc người trái đất? Ông ta biết đạo chủ Lăng Hằng khủng bố cỡ nào? Cha, con, Tử Dương ấp úng, nhưng bỗng nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ầm, thân thể của cậu ta lại kịch liệt bành trướng lên. Tự bảo, đám người Diệp Tinh nhìn Tử Dương. Hừ, Mạc Uyên hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt, trong nháy mắt thân thể thanh niên Tử Dương trong hư không ngưng động lại, mà thân thể cũng không cách nào nhúc nhích nổi. Ngăn cản xu thế Tự Bảo, Mạc Uyên trầm giọng nói. Diệp Tinh, thanh niên này bị khống chế. Diệp Tinh gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng nhìn ra. Chết tiệt, ai dám khống chế con ta? Lúc này trên mặt Hắc Nguyên cũng tràn đầy vẻ tức giận, Tử Dương là đứa con ông ta thích nhất, thực lực cũng mạnh nhất, nhưng hiện tại lại bị người khác khống chế. Nếu không tìm được người nọ, con trai của ông ta cũng vĩnh viễn ở trong trạng thái bị khống chế. Sau đó, mấy người điều tra 13 vị chân linh cảnh đỉnh phong khác, bọn họ cũng đều bị khống chế. Diệp Tinh, cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Hắc Nguyên trầm giọng nói, lúc này trong lòng ông ta tràn đầy tức giận. Lúc trước ông ta đi tới Ngân Hà muốn kết giao với Diệp Tinh, sau khi phân phó thuộc hạ một tiếng, liền đi bế quan. Lúc trước cảm ứng được con trai của mình gặp nguy hiểm nên nhanh chóng xuất quan, không nghĩ tới hiện tại sự tình biến thành như vậy. Được, tôi chờ câu trả lời của ông. Diệp Tinh gật gật đầu, nói. Hắc Nguyên, tin tức tôi trở về ông giữ bí mật một chút, tôi tạm thời chưa muốn công bố ra ngoài. Có chuyện của thanh niên Tử Dương ở đây, Hắc Nguyên nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm ra người sau lưng. Được, Hắc Nguyên gật đầu, vụt, nói xong, Hắc Nguyên nắm lấy Tử Dương. Thân thể trực tiếp biến mất. Sau đó đám người Diệp Tinh xuất hiện ở một chỗ, lúc này nơi này không có người khác, nhưng đám người Diệp Phong, Hạ Lâm, Trương Mộng đều ở đây. Anh, Diệp Phong nhìn thấy đám người Diệp Tinh, nhanh chóng đi tới. Trước Diệp Tinh đã liên hệ với cậu rồi, cậu là Diệp Tinh, Hạ Lâm, Trương Mộng nghe Diệp Phong xưng hô, nhìn Diệp Tinh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, Hạ Lâm nhịn không được hỏi. Tôi là Diệp Tinh. Diệp Tinh khẽ gật đầu, lời nói vừa dứt, thân ảnh của hắn nhanh chóng thay đổi, trong nháy mắt liền từ một thanh niên lạnh lùng biến thành một thanh niên thanh tú. Thật sự là cậu, trên mặt Hạ Lâm tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong lòng cô càng là khó có thể tin được. Cô ta nhìn Mạc Uyên bên cạnh Diệp Tinh một cái, đây chính là tồn tại cường đại có thể dễ dàng bắt một vị bất tử cảnh. Cường giả như vậy mà lại lấy Diệp Tinh làm chủ, ngoại trừ vị cường giả bất tử cảnh cường đại này. Những người khác cũng đều có thực lực cường đại đánh bại chân linh cảnh. Một vị bất tử cảnh, 8 vị chân linh cảnh cường đại, còn có một người phụ nữ tựa hồ cũng rất mạnh, 10 người này mỗi một người đều cường đại ngoài sức tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những người này hiện tại đều lấy Diệp Tinh làm chủ. Sau khi đi ra khỏi trái đất, ngắn ngủi mấy chục năm thời gian, Diệp Tinh giống như long nhập cửu thiên. Chói mắt đến mức các cô rốt cuộc không nhìn thấy rõ nữa rồi. Nhớ tới chuyện xảy ra trước kia, Hạ Lâm cười khổ trong lòng không thôi. Đây chính là thanh niên chói mắt như mặt trời mọc, trước kia cô ta còn trào phúng người ta không ra gì. Bên cạnh, Trương Mộng cũng khiếp sợ nhìn Diệp Tinh, trong mắt có một chút phức tạp. Xoạt, bên cạnh Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư cũng nhanh chóng khôi phục lại bộ mặt vốn có. Tiểu Ngư, nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư. Trương Mộng nhất thời hô to, vội vàng chạy đến bên cạnh cô. Hạ Lâm cũng vậy, lúc trước các cô ở cùng trong một ký túc xá 2 năm, tình cảm giữa ba người cũng coi như không tệ. Mộng Mộng, Hạ Lâm, đã lâu không gặp. Lâm Tiểu Ngư cười nói, nhiều năm rồi không gặp nhau, đột nhiên gặp nhau, bây giờ cô cảm thấy rất thân mật, chuyện phát sinh trong khuôn viên trường lúc trước tựa như ở trước mắt, lại tựa như đã trôi qua rất xa. Đó là... Diệp Tinh đại nhân, còn có Lâm Tiểu Ngư đại nhân, trời ạ, hai người tớ sùng bái nhất đang ở ngay trước mắt, Những đứa trẻ kia lúc này nhìn Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Lúc bọn họ sinh ra trái đất đã tiếp xúc với vũ trụ, đám người Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư đã trở thành người nổi tiếng trong sách giáo khoa, mà Diệp Tinh lại một tay đưa trái đất vào thời đại vũ trụ, trở thành đối tượng sùng bái của vô số thanh thiếu niên trên trái đất. Thời đại đen tối trên trái đất, đệ nhất cường giả, một mình tiến vào vũ trụ, giải trừ tận thế tăm tối, thiên tài thành thời không tuyển chọn quật khởi, tiến vào thành thời không, được cường giả đạo chủ cảnh thu làm đệ tử. Tất cả mọi thứ của Diệp Tinh là một huyền thoại cho họ. Diệp Tinh đại nhân, có thể hay không ký cho em một cái tên? Cậu bé to gan lúc trước kích động, tựa như có chút khiếp đảm đi tới trước mặt Diệp Tinh, lấy dũng khí nói. Có thể, Diệp Tinh nhìn cậu bé này, khẽ cười nói, nhiều năm đã trôi qua, thế hệ mới của trái đất đang phát triển. Ở chỗ này đợi một hồi, sau đó mọi người ngồi máy phi hành trực tiếp đi tới trái đất, cách Trương.